Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1354, Tùng Hóa. Ngươi là ai? Tại sao xông vào người khác thức hải? Ngồi ngay ngắn ở sát khí bên trên thân ảnh, nói ra, Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là hướng về sát khí đi tới. Trong nháy mắt, đã tiến vào sát khí trong, có ý tứ, đã đến một cái không tồi tiểu oa nhi. Thức hải trên ngồi ngay ngắn ở sát khí trong thân ảnh, đứng thẳng lên, mơ hồ thân hình, thoạt nhìn vóc dáng tiêu điều, phi thường hoàn mỹ, lại có thể biết không thấy rõ, sát khí này thế nào sẽ có ngăn che thiên cơ lực lượng. Lâm Tiêu có chút buồn bực, nháy mắt một cái nhìn đến kia đạo thân ảnh mơ hồ. Tiểu tử, đừng phí sức lực rồi, chỉ bằng ngươi là không thấy rõ bản tọa. Bản tọa chân thân căn bản không ở nơi này. Thiên cơ bí mật nếu như đều bị ngươi thấy rõ, vậy còn gọi thiên cơ sao? Nam tử thần bí nói ra. Phương xa Lâm Tiêu căn bản không có đem đây nam tử thần bí để ở trong mắt. Chỉ là sát khí này để cho hắn không thoải mái. Dưới chân nhẹ nhàng tại thức hải trên một chút, cả người mạnh mẽ rút lui mà đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu lùi về sau mà đi, thức hải trên nam tử xương cuồng lên. Ha ha ha, nam tử thần bí phát cuồng tiếng cười tại thức hải trên vang vọng đến. Tiểu tử, thức thời vì tuấn kiệt, hôm nay ngươi dâng lên ngươi thần hồn, ta bảo đảm ngươi người trong nhà bình an. Không thì, đến lúc đó ta mạnh nuốt ngươi thần hồn, đến lúc đó không chỉ là ngươi chết, người nhà ngươi, hảo hữu đều sẽ chết. Nói ra cuối cùng, nam tử khuôn mặt dữ tợn. Lâm Tiêu tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được kia cổ dục vọng mãnh liệt. Muốn thần hồn ta, kia chỉ xem ngươi có hay không cái nào khả năng, muốn liền tự mình tới lấy. Lâm Tiêu lớn tiếng nói ra, hắn cũng không sợ trước mắt nam tử, mặc dù coi như trước mắt nam tử thần bí rất lợi hại. Nhưng mà tại lợi hại thì lại làm sao? Mình chỉ cần tâm thần khẩn thủ, coi như ngươi có thiên đại thần thông cũng đừng muốn luyện hóa mình. Hào, hào, hào, ta tự mình tới lấy. Nam tử thần bí cười ha hả nói ra. Đột nhiên, toàn bộ trong thức hải sát khí bắt đầu hướng về nam tử thần bí thân đi lên. Hô, hô, hô. Sát khí lấy tốc độ cực nhanh hướng về nam tử bay đi. Trong nháy mắt, nam tử toàn thân ngưng tụ thành một cái xoắn ốc vòng xoáy. Hấp thu sát khí tốc độ cũng là biến nhanh thêm mấy phần. Thức hải trên mặt biển cũng là không ở bình tĩnh, mà là như sôi sục nước sôi một dạng. Trong nhấp nháy, sát khí đã biến mất không thấy. Nam tử thần bí mơ hồ thân thể cũng là hiện ra ở Lâm Tiêu phía trước. Hô, nam tử thần bí há mồm phun ra một cổ trọc khí. Chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kia dĩ nhiên là màu đỏ, đỏ hồng như bảo thạch một dạng, tỏa sáng lấp lánh, có phải hay không muốn ta tự mình qua đây lấy? Nam tử thần bí cặp mắt phát ra tinh chỉ nhìn Lâm Tiêu. Tại thanh âm hắn trong tựa hồ cùng bình thường có chút không giống. Bên trong còn giống như sảm tạp đây nó hắn năng lượng. Âm âm, đứng ở đằng xa Lâm Tiêu. Nghe được thanh âm nam tử sau đó, chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng. Cả người lại bị tiếng kêu kia cho chấn động lui lại mấy bước. Có chút ý tứ, lực sóng âm này mạnh mẽ đến thật không ngờ thế này. Người chưa tới. Tiếng tới trước, Lâm Tiêu nhìn đến nam tử thần bí nói ra. Thần bí nam rốt cuộc vén lên hắn mái tóc, lộ ra kia ẩn náu trong sợi tóc mặt nửa gương mặt. Trắng nõn da thịt, tái nhợt có chút bệnh hoạn, màu đỏ như bảo thạch ánh mắt, thoạt nhìn hơi dọa người, đặc biệt là kiếm kia lông mày, thoạt nhìn thêm mấy phần anh khí, tại cộng thêm kia gợi cảm môi đỏ. Hoàn toàn chính là một cái kỳ nhân. Nam tử thần bí nhìn một chút Lâm Tiêu, Trong nháy mắt cả người một cái bước dài đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Lợi dụng ngươi bị bệnh, muốn mạng ngươi, nam tử thần bí khóe miệng hơi vểnh. Một tay bắt được Lâm Tiêu quần áo nói ra, ta ăn ngươi, liền khi người đàn ông dự định ăn tươi Lâm Tiêu thời điểm. Từ Lâm Tiêu trên thân thể xuất hiện một vệt kim quang. Trực tiếp liền đem nam tử đánh lui. Xảy ra chuyện gì? Nam tử kinh ngạc nhìn một chút Lâm Tiêu. Có chút không biết làm sao chuyện. Kim quang kia vì sao lợi hại như vậy? Hắn cũng không dám tiếp cận rồi. Nam tử là đó là vương. Hôm nay vậy mà luân lạc tới tình cảnh như vậy. Lâm Tiêu có thể không có tính toán cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Ngược lại là một cái bước dài trực tiếp hướng về liên quan mật nam tử đi theo mà đi. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Lâm Tiêu phi thường khí phách nói ra, dưới chân như gió vậy, trong chớp mắt liền đi đến nam tử thần bí phía trước. Nhìn thấy nam tử muốn chạy, Lâm Tiêu sao có thể để cho hắn thật chạy trốn. Đừng, đại ca, đừng giết ta sai rồi. Nam tử dáng dấp phi thường khí phách ra dáng con. Đây nhận sai đến biết được rất nhanh. Đừng bảo là Lâm Tiêu rồi. Ngay cả nam tử thần bí chính mình cũng cảm giác mình ghê tởm. Nhớ hắn đường đường vương cấp cao thủ. Hôm nay lại còn phải giống như một đứa bé nhận sai. Chân thực vô cùng nhục nhã. Lâm Tiêu nhìn đến nam tử khẽ mỉm cười. Sai sao? Ta xem ngươi có dụng ý khác đi. Nói xong, Lâm Tiêu tay giơ lên cao. Giữa bàn tay có đến một cổ không tên năng lượng ở tại trong tụ tập. Nam tử sợ hết hồn, vội vã thoát khỏi Lâm Tiêu trói buộc. Về phía sau nhảy một cái mà đi. Tuổi còn trẻ, đã vậy còn quá quả quyết. Về sau tất nhiên sẽ thành là chúa tể một phương. Nam tử thần bí mở mắt to. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Lâm Tiêu, hàng thật giá thật nói ra, không nghĩ đến, ngươi như vậy biết nói chuyện, chính là ta không thích quá thông minh, cho nên ngươi vẫn như cũ muốn bị ta đánh chết. Lâm Tiêu dứt khoát đem sự tình mở rộng nói, hắn muốn nam tử thần bí mệnh, cái này đã vô dung nghi ngờ rồi. Thời gian trôi qua rất mờ, trong lúc nhất thời Lâm Tiêu cứ như vậy đứng ở trên thức hải. Nhìn đến dưới chân quay cuồng thức hải, không nên sằng bậy a, ta cảnh cáo ngươi, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Nam tử thần bí hét lớn, theo sau chỉ thân thể mình nói ra, ta đã cùng cái kia yêu hầu dung hợp lại cùng nhau. Cho nên ngươi giết ta, liền biểu thị cũng giết yêu hầu. Ngươi mỗi một lần đánh vào trên người ta, chính là đánh vào yêu thú trên thân. Nghe xong nam tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu không có nhíu chặt, không biết phải làm gì cho đúng. Bên ngoài, Lâm Tiêu đứng ở nơi này đã rất lâu rồi, cứ như vậy dừng một chút đứng ở tại chỗ. Hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn có tí ti máu tươi. Hắn không có việc gì chớ. Lâm Tiêu phụ mẫu đã sớm thủ bảo hộ tại Lâm Tiêu bên cạnh dò hỏi. Lúc này con trồn hôi đã sớm khôi phục lại, đồng dạng đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh, nói ra, không việc gì, chỉ là thần hồn tiến vào hầu yêu thân thể, cũng sẽ không có đại sự gì. Con trồn hôi tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà hắn chính là rõ ràng vô cùng, thần hồn ra khỏi vỏ, đó chính là dương thần một loại phi thường yếu ớt. Trừ phi có mình pháp môn tu luyện, đặc biệt cường hóa thần hồn, nếu như không có kia người bình thường là không dám để cho thần hồn ra khỏi vỏ. Bởi vì sẽ vô cùng nguy hiểm, hôm nay Lâm Tiêu thần hồn không chỉ ra khỏi vỏ rồi, còn đi tới người khác trong thức hải. Đây chính là tương đối nguy hiểm, nếu mà đừng thần hồn con người mạnh mẽ hơn ngươi, sẽ trực tiếp đem ngươi thôn phệ đến. Đến lúc đó ngươi toàn bộ tích lũy đều là hắn, ngay cả thân nhân ngươi, người yêu ngươi, đều sẽ thành vì người khác. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.